Diabolic Lover, vòng xoáy tình yêu. Chương 38, phím đàn xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao giờ nhắm mắt lại em chợt nghĩ đến anh? Yui quay mặt chạy đi trong nước mắt. Trái tim tội lỗi, cô không dám xoay lại nhìn anh dù chỉ là một lần. Cô chỉ sợ nếu cô xoay lại thì cô sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình. Anh đã vì cô mà hy sinh quá nhiều, như cô lại không thể vì anh một lần mà nhìn lại. Khoảnh khắc cô quay mặt bỏ đi, có lẽ nó đã khiến con tim anh tổn thương sâu sắc. Cô chỉ mong sao anh đừng tha thứ cho cô. Và chỉ mong sao anh có thể xóa đi những ký ức vui buồn mà họ đã cùng nhau vượt qua. Nghĩ đến nó mà trái tim cô chợt quặn thắt lại. Đột nhiên từ đâu một cơn gió mạnh như bão tố kéo đến, khiến những cành hoa quanh đó dần úa màu. Không gian mờ mịt trong làn sương khói. Một người đàn ông với đôi mắt đỏ huyền bí bước đến gần cô. Trầm giọng hắn nói, cô thật sự tha thứ cho bọn chúng sao? Yui giật mình xoay qua nhìn hắn rồi lặng thinh không cất lời. Cô lẳng lặng bước tiếp đi. Cô có thể tha thứ cho họ. Cô chấp nhận sự tổn thương lẫn thiệt thòi, như cuộc sống này vốn vô nghĩa khi không có họ bên cạnh. Vừa nghĩ cô vừa cắn chặt lấy vành môi mềm đến bật máu. Sâu trong tâm can cô thật sự vẫn còn vương vấn điều gì đó mà không thể nói thành lời. Cô nhỏ giọng, chuyện này không liên quan đến anh, như nó liên quan đến một người. Anh nhìn cô liền cười khẩy, trông cứ như anh rất biết rõ về cô. Chẳng lẽ cô đã quên chàng trai đã vì cô mà hy sinh tính mạng của mình sao sao? Ken Ripia, anh bước đến gần cô rồi đưa tay nâng lấy chiếc cằm ấy. Yui trợn tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại biết được mối quan hệ giữa cô và Ken? Chắc bây giờ trên trời nhìn xuống anh đang rất thất vọng về cô. Thất vọng vì cô đã không thực hiện đúng lời hứa của mình. Đôi chân khựng lại, cô như không thể bước tiếp. Sao cô có thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của người khác như thế? Cô dặn lòng, bây giờ quay lại thì còn kịp đó. Anh đắc ý đưa mắt sang cô. Có lẽ cô đang hối hận bởi những việc mình đang làm. Và cảm thấy có lỗi với Ken, nhưng mọi chuyện lại trái ngược với dự định của anh. Đôi chân cô đã tiếp tục bước đi mặc kệ cảm xúc của con tim mình có sao đi nữa. Người đúng thật ngang bướng. Người nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao? Chỉ một cái búng tay nhẹ đã khiến cô ngã nhào vào lòng anh rồi ngất đi trong vô thức. Mái tóc vàng quyến rũ phấp phới rồi tỏa sáng trong màn đêm mù mịt, như nó vẫn chưa đủ để sưởi ấm trái tim băng giá kia. Cô gái nhỏ à, mong cô đừng trách ta vì thế giới này vốn vĩ là như vậy. Kẻ tàn độc nhất mới chính là kẻ có thể tồn tại lâu nhất, và ta cũng không ngoại lệ. Hắn ta điên rồ bật cười phá nát sự yên tĩnh trong màn đêm thanh vắng. Đôi chân ai lạnh lẽo, cô bước đi lang thang mà không thấy điểm dừng. Bao quanh đó là những làn khói mịt mờ trắng xóa. Bất chợt từ đâu vang lên những phím đàn du dương thật im dịu, nhưng đây chẳng phải là khúc nhạc mà Ken vẫn thường đánh cho cô nghe đấy sao? Đưa tay quạt nhanh những màn khói dày đặc, Yui chạy đến nơi phát ra những phím đàn quen thuộc đó. Vừa chạy cô vừa hét lớn gọi tên anh. Ken, có phải là anh đó không? Em biết anh đang ở đây mà. Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không hả? Sau một hồi vật vã chạy đua theo khúc hát, cô gục xuống trong đất vô vọng. Và cũng đâu đó trong màn sương trắng xóa, hình bóng của một người con trai đang dần hiện ra trước mắt cô. Đôi chân khuỵu xuống, đưa tay anh lau đi những giọt lệ đang vương trên mí cô. Xin em, đừng khóc, cũng đừng nói rằng em yêu và nhớ tôi đến thế nào. Tại sao chứ? Cô cố vương tay đến phía Ken, như cô lại không thể chạm vào anh. Đôi tay cô xuyên qua cơ thể anh mờ ảo. Vì đó là những điều tôi muốn nghe khi tôi còn tồn tại. Đôi mắt anh nhìn cô lạnh lùng. Đã không còn là ánh mắt trìu mến như xưa nữa, nhưng cô nào biết rằng dù cho cô có yêu ai, dù cho cô có ghét bỏ anh đi nữa, thì tình yêu anh dành cho cô vẫn mãi mãi như thế. Bóng anh mập mờ rồi dần khuất xa đi. Những lời nói đó như đánh thức trái tim băng giá kia. Cô không nói lời nào, chỉ biết ngồi đó mà nhìn bóng anh khuất dần theo những màn sương đó. Cô luôn trách bản mình tồi tệ vì nếu như cô không tồn tại trên cái thế giới đen tối này thì có lẽ sẽ không ai phải đau khổ và tổn thương vì cô quá nhiều như thế. Cô cắn chặt đôi môi rồi không ngừng quát lớn. Yui, mày đúng kẻ tồi mà. Đôi mắt ai liêm diêm hé mở rồi giật mình bật dậy, không ngừng thở hổn hển. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Chợt nhận ra mình đang trong một không gian xa lạ, cô nhìn ráo rác xung quanh trông có vẻ hoang mang. Đó là nơi một căn phòng bao phủ xung quanh là những tấm màng đen trong thật u ấm. Những làn gió mạnh thổi vào khung cửa sổ tạo nên những tiếng động lích xích khó nghe. Yui sải chân bước đi tìm lối thoát thì đâu đó bắt đầu vang lên những âm thanh lạ. Cô tò mò liền lần theo những âm thanh đó mà bước đi. Càng đến gần cô mới nhận ra rằng thật ra đó là âm thanh của những phím piano đang không ngừng nhịp nhàng theo khúc nhạc. Phím đàn im dịu nhẹ nhàng khiến Yui như bị đắm chìm vào nó mà không hề nhận ra rằng đó chính là bài nhạc kỷ niệm mà Ken viết dành riêng cho cô. Và đó là bí mật giữa họ. Cố gắng lén vào căn phòng nơi phát ra tiếng đàn. Cô lấp ló nhìn chằm chằm vào phía sau của người con trai với tóc đen huyền ấy. Khúc nhạc này, mái tóc này và cả ngoại hình này, chẳng lẽ đó là Ken? Hết chép 38. Mong mọi người bỏ ra ít phút và đọc thông báo của author. Au mới cho ra mắt một cuốn truyện mới có tên là Đừng Yêu Anh Ta. Mong những fanfic sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ các tác phẩm mới của Au. Xin cảm ơn mà cũng xin cảm ơn các reader đã cố bám theo chuyện của author. Những ip và comment cố vũ của các bạn mình đã đọc hết rồi nhé. Cảm ơn nhiều. Cách chương.